Đính hôn, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi suối nước nóng. Đàm Gia Hạng Nghi nghe xong chuyện em gái Hạng Ninh nói, bên này ăn cơm xong, liền gọi người trong sơn trang hỏi nàng trước tiên liền hỏi nơi này đều có nhà người nào. Đáng tiếc nơi này là khu vực suối nước nóng nổi tiếng ở ngoại ô kinh, nửa núi đều là trang trại suối nước nóng của các gia đình, trong kinh có chút danh tiếng, đều ở nơi này có trạch viện. Hạng Nghi không hỏi ra cái gì, liền lại hỏi thường trú ở chỗ này có người nào. Những người hầu phía dưới bám món tay đếm cho cô, mặc dù đã loại bỏ hầu hết các gia đình, nhưng vẫn còn một số nhà có người ở, Hạng Nghi cũng không thể lần lượt đi hỏi thăm, bại lộ bản thân, nàng suy nghĩ một phen, gọi đầu bếp trên bếp tới. Đi làm chút điểm tâm thanh nắng cho quê hương chúng ta, liền nói Đàm gia phải ở chỗ này vài ngày, cùng hàng xóm đi lại một chút. Vừa mới chuyển vào ở, đi lại với hàng xóm vốn là chuyện bình thường. Nếu người thê tử kỳ quái kia thật sự là mẫu thân đẻ của Hạng Ninh, như vậy cũng nên để ý đến Đàm gia. Nếu nàng có tâm, liền có thể nghĩ biện pháp liên lạc. Hạng Nghi ăn cơm xong liền phân phó một chuỗi sự tình. Trong lòng nàng chỉ nghĩ đến kỳ ngộ hôm nay của Hạng Ninh, không quá để ý Hạng Ninh lúc này đang làm cái gì. Ngược lại Hạng Ninh len lén nhìn cô. Từ khi nàng rơi xuống mương nước bị thương, tỉ tỉ đến chăm sóc nàng, liền có chút khác. Trưởng tỷ đầu tiên là không cho A Ngụ đi cùng nàng, sau đó liền dẫn nàng đến Đàm gia. A Ngụ ngày thường đi học, Hiêu Mộc về nhà cũng không thể nhìn thấy. Mỗi lần nàng nhắc tới A Ngụ, trưởng tỷ cũng sẽ không nhận lời của nàng, chỉ là mắt lộ thương tình yêu nhìn nàng ấy. Sau đó, trưởng tỷ lại nói dẫn nàng đi nơi khác xem mù đêm, còn nói muốn che giấu thân phận. Nàng luôn cảm thấy kỳ quái, cũng may sau đó không thành công, nhưng lại mang nàng đến nơi này. Mà hôm nay nàng nói mình gặp phải chuyện kỳ lạ này, trưởng tỷ giống như hoảng sợ nhảy dựng. Hạng Ninh nghĩ đến chỗ quái dị mấy ngày nay, trong lòng mơ hồ có chút cảm giác không an ổn. Nhưng tỷ tỷ luôn luôn bảo vệ nàng ở phía sau, lập tức cũng không chịu đều nói cho nàng biết bộ dáng, nàng tự nhiên cũng không dễ hỏi. Nhưng nó có thể là gì? Người thê tử kỳ lạ của gia đình đó có thể là ai? Trong một khu phức hợp cao thâm khiêm tốn ở núi suối nước nóng. Mới vừa rồi hai nha hoàn nhận nhầm người, vừa trở lại trong viện, liền lo lắng chuyên môn chạy vào trước cửa thái thái nhà mình, chuẩn bị tận mắt nhìn thấy thái thái rốt cuộc có ở hay không. Nhưng hai người cẩn thận thò đầu vào trong phòng, chuyên môn nhìn về phía nơi thái thái ngày thường vẽ tranh dưới cửa sổ, lại hoàn toàn không nhìn thấy bóng người. Hai người đều cả kinh, một trong số họ nói, còn bà thì sao, sao anh không có ở đây, một nha hoàn khác nuốt nước bọt. Nghĩ đến trước kia bởi vì thái thái không gặp bị trừng phạt, mồ hôi hư đều toát ra. Không phải vừa rồi chính là phu nhân chứ, anh đang nói cái gì vậy? Nàng nương kia còn trẻ như vậy, cho dù có 8 phần giống với phu nhân, tuổi tác cũng không đúng nha. Đừng nói nhảm, hãy tìm ai đó hỏi. Người đổ mồ hôi lúc này mới hoàn hồn. Cũng là, chỉ là nàng vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy phụ nhân đứng ở phía sau bọn họ. Trong tay người phụ nữ còn cầm sắc tố vẽ tranh, màu xanh lam màu vàng, ánh mắt đủ màu sắc làm nổi bật khuôn mặt tuổi tác của nàng, lại một lần nữa tỏa sáng khi còn trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng da trắng tinh tế, tướng mạo người giang nam mỹ linh động, khiến người ta liếc mắt một cái liền nhịn không được sinh ra ý thân cận. Ánh mắt phụ nhân dừng trên người hai nha hoàn, các ngươi vừa rồi nói, thấy một tiểu nàng nương cùng ta lớn lên có 8 phần giống nhau. Nàng hỏi, hai nha hoàn cho dù không muốn nói nhiều, cũng không thể không gật đầu. Là nô tỳ nhận nhầm người, còn tưởng rằng, người phụ nữ cầm bột màu nhẹ nhàng nở nụ cười, một bên đi vào trong phòng, một bên hỏi. Ta nghĩ rằng ta đã chạy ra ngoài một lần nữa, phải không? Đừng êm đẹp dọa nàng nương người ta. Hai nha hoàn vẻ mặt xấu hổ, vào trong phòng liền thỉnh tội quỳ gối trước bàn vẽ. Là nhóm nô tỳ mạo muội, cũng may vị nàng nương kia không tức giận, thái thái thứ tội. Người phụ nữ vốn không chuẩn bị để ý tới các nàng, cầm lấy bức chân dung còn dang dở trên án của mình. Bức chân dung vẽ một nàng bé 15-16 tuổi, mặc quần áo màu hồng nhạt, lặng lẽ với một bông hoa, ngồi trong bụi hoa. Phụ nhân liếc mắt một cái, ánh mắt liền nhu hòa đến cực điểm, lại ẩn chứa một chút thủy quang chớp động một chút. Nàng nhìn bức tranh im lặng vài hơi thở, cầm lấy bức tranh kia, hỏi hai nha hoàn một câu. Các ngươi nói nhìn thấy nàng nương kia, cùng người trong bức tranh này của ta có vài phần giống nhau. Hai nha hoàn ngẩng đầu lên nhìn bức tranh kia, đều trong chớp mắt tiếp theo mở to hai mắt. Nàng nương vừa mới nhìn thấy của nàng ta, quả thực giống như từ trong chân dung trong tay phu nhân, đi ra vậy. Hai người nhất thời há mồm cứng lưỡi, phụ nhân nhướng mày nhìn các nàng một cái. Thế nào, trông có giống không? Hai người nhịn không được đều gật đầu. Quả thực có thập phần giống nhau, lời nói rơi xuống đất. Phụ nhân giật mình một chút, lại nhìn về phía hai người hỏi một câu. Tuổi tác cũng tương tự, hai người đều nói vị nàng nương kia chính là 15-16 tuổi. Hai người nói xong, chỉ thấy thái thái nhà mình không nói lời nào, kinh ngạc không biết nghĩ tới cái gì, thần sắc tựa hồ có chút rung động, nhưng một lúc lâu sau chỉ hừ nhẹ lưng, nói một câu. Thế gian này có nhiều người tương tự, các ngươi sau này chớ lại nhìn hoa mắt, vô duyên vô cớ dọa người khác, ngược lại là tội của ta. Hai nha hoàn thấy nàng có chút tức giận, không dám nhiều lời nữa, vội vàng dập đầu đáp lại. Nàng cõng người lại nói một câu, ta đã tuổi như vậy, đã sớm nhận mệnh, biết đời này mình là đi không xong, các ngươi chớ có họa hại người khác là được. Nàng nói xong, phất tay để cho hai nha hoàn kia đi xuống. Hai người vừa đi, trong phòng chỉ còn lại hương thơm quý giá bên cạnh bức tranh. Bàn tay cầm bức tranh của người phụ nữ run rẩy, nàng nhìn bộ dạng con gái tưởng tượng trên bức chân dung, lại từ mép bức chân dung nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng lẩm bẩm, Ninh Ninh, là ngươi sao? Buổi trưa một mình ăn cơm, phụ nhân liền có chút hồn mất vía, nhịn không được nghĩ đến chuyện hai nha hoàn nói, cùng nàng có 7-8 phần giống tiểu nàng nương. Buổi chiều tiểu mẫu cũng không thể ngủ được, cầm lấy bút vẽ một nét cũng vẽ không ra. Không ngờ lúc này, cửa phòng mang theo đồ đạc đi tới. Nàng nơi nào có người bái phòng, thậm chí căn bản cũng không ai biết, nơi này còn quanh năm ở một người. Nhưng cửa phòng mở miệng lại nói, phu nhân, trong sơn trang phụ cận có quý nhân chuyển tới, tặng chút điểm tâm cho hàng xóm xung quanh, đây là cho chúng ta. Cửa phòng đem hộp điểm tâm đặt ở hành lang, có nha hoàn đi tới nói một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu phu nhân vô tình, nô tỳ thay ngài xử trí là được. Nhưng người phụ nữ lại giơ tay lên ngăn cô, không biết là điểm tâm mới lạ gì, mở ra xem một chút. Nha hoàn không nhiều lời nữa, lập tức mở hộp điểm tâm kia ra, bên trong đặt mấy món điểm tâm kiểu ngoại tình. Nàng liếc mắt một cái liền hỏi một câu, là nhà ai đưa tới? Cửa phòng trả lời, là Đàm gia, Thanh Tranh Đàm thị, tông phụ phu nhân họ Hạng nhà kia. Cửa phòng liên tục nói, đúng là Hạng thị phu nhân đến sơn trang, phân phó người đưa điểm tâm cho hàng xóm. Cửa phòng nói xong, người phụ nữ kia nhất thời không nói gì. Nha hoàn nhìn về phía nàng, thái thái muốn nếm thử không? Phụ nhân bất động thanh sắc nhìn địa điểm kia tâm một cái, nói có nếm hay không cũng không sao cả, lại nói. Chỉ là không qua luôn phải lễ thượng lui tới. Nàng nói xong phân phó nha hoàn, người bảo trên bếp cũng đem điểm tâm giang nam ta thường ăn làm một cháp, ngày mai coi như trả lễ đưa về đi. Nàng nói xong, tựa như thật sự cũng không thèm để ý, xoay người trở về trong phòng. Hạng Nghi hôm đó không đợi hồi âm qua lại, đầy bụng tâm tư nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau vừa dùng cơm, các nhà nàng sai người tặng điểm tâm đều có đáp lại, đều lễ thượng tặng chút hồi lễ, có người tặng hoa, cũng có người tặng điểm tâm, hoặc là một ít trái cây bên cạnh. Hạng Nghi mỗi một nhà hồi lễ đều tỉ mỉ nhìn kỹ một lần. Hạng Ninh cũng tới giúp nàng xem, tỉ tỉ ngược lại đem những đáp lễ này xem kỹ. Hạng Nghi tiếu tiếu không nói gì, đã thấy Hạng Ninh mở một cái hộp ra, đột nhiên nha một tiếng. Có chuyện gì vậy? Nàng bé đẩy hộp cho nàng ấy xem. Nhà này lại tặng điểm tâm giang nam cho chúng ta. Những kiểu dáng điểm tâm này, giống như những món điểm tâm quê hương mà mẫu thân trước kia thích ăn vậy. Hạng Nghi nhìn những điểm tâm giang nam trước kia cùng mẫu thân thích ăn, cơ hồ giống nhau như đúc điểm tâm giang nam, sửng sốt một chút. Đây là lễ nhà ai trở về? Hạ nhân là họ Trương, là một hoàng thương gia. Trong trạch viện ở chính là thái thái hoàng thương quanh năm dưỡng bệnh. Hạng Nghi lại hỏi tình huống chi tiết, hạ nhân lại không biết được, chỉ biết vị phu nhân kia bọn họ chưa từng thấy qua, tựa hồ thân thể phi thường không tốt, cũng không ra ngoài. Hạng Nghi nghe vậy, trong lòng sắp nhảy lên hai cái, nhìn hộp điểm tâm kia lâm vào suy tư. Vị phu nhân kia 8-9 phần 10 là mẫu thân đẻ Ninh Ninh đi, chỉ là nàng dường như hoàn toàn không thể từ trong trạch viện cao thâm kia đi ra, bị nhốt ở trong đó. Kinh thành, Đàm Đình ngay cả mấy ngày ở lại nha môn cũng dài hơn, mấy vị lão đại nhân thông chính ti đứng đầu, thấy hắn tiến bộ như thế, đều nói tiền đồ của hắn không thể hạn lượng. Đàm Đình không dám nhận, chủ yếu là bởi vì trong nhà vắng vẻ, không ai chọn đèn ở dưới cửa sổ vừa làm xiêm y vừa chờ hắn. Nói đi cũng phải nói lại, thê tử ông vừa rời khỏi nhà, giống như châu bùn xuống biển, một chút tin tức cũng không có. Hắn hoàn toàn không biết nàng ở Sơn Trang đều bận rộn cái gì, nếu không phải hắn phái người đi qua truyền tin, quỷ biết nàng rốt cuộc không có ở đó. Nghĩ đến đây, hắn trở về nhà nhìn thấy chính phòng một bóng người cũng không có, liền ngồi dưới cửa sổ nàng thường ngồi, tức giận một hồi. Không qua phòng rửa sạch cho người ta đưa xiêm y vừa giặt xong tới. Cách chương.